Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạc Điểm Hân mở miệng trước. Tổng giám đốc, anh đang tức giận ư? Hạo Hiền liếc mắt cô một cái. Cô sẽ không phát hiện ra muộn như vậy chứ? Anh không nói chuyện với cô cả một buổi sáng, không để ý đến cô sao? Thật sự là đang tức giận vì lời nói buổi sáng của cô sao? Buổi sáng tôi nói sai gì sao? Tôi sẽ nhận lỗi với anh. Trịnh Hạo Hiền cởi giày, xán ống quần lên, đi về phía biển. Lạc Điểm Hân vội vàng theo sau. Tổng giám đốc, tôi sai lầm rồi, anh không cần không để ý tới tôi chứ? Cô ăn nói khép nép, anh không hẹp hòi như vậy chứ? Cô có biết cô sai chỗ nào không? Sao lại vội vã nhận lỗi chứ? Điểm Hân suy nghĩ một chút vẫn không hề biết. Thật ra thì Trịnh Hạo Hiên không còn giận nữa rồi, nhưng không ngờ mình tìm một người phụ nữ ra làm bạn gái, bạn trai của mình tức giận cũng không biết. Bạn trai, hình như đã anh coi mình thành bạn trai của cô rồi. Cặp mặt người đàn ông thích cô hay là ở trước mặt cha mẹ cô, chẳng lẽ anh... Của công ty đã 3 năm, cô cảm thấy công ty tốt không? Hạo Hiền đổi chủ đề. Rất tốt. Cô nói thật chứ? Điểm Hân vội vàng giải thích. Đương nhiên là thật, nếu không tốt tôi đã sớm đi rồi. Cái này cũng đúng, hơn nữa dáng vẻ cô như là không muốn rời đi. Cô theo tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy tôi khó chịu, rất khó ở chung à? Điểm Hân lùi hai bước, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Rất đột nhiên hỏi cái này, không phải muốn đá cô đi chứ? À, không có, ở chung đã lâu, hiểu được tính tình của anh, cho nên sẽ không... Trịnh Hạo Hiền dĩ nhiên biết mình ở công ty nổi danh bắt bẻ, đối với thứ anh không hài lòng sẽ vứt bỏ. Mà cô xử lý công việc cũng không tệ, anh rất ít bắt bẻ cô. Tôi không có nói như vậy. Tổng giám đốc, anh đừng làm khó tôi. Lạc Điểm Hân không biết nên nói gì. Mới hỏi cô mấy câu thì nói tôi làm khó dễ cô rồi. Ở công ty cô sẽ không cãi lại như vậy. Hạo Hiền hơi híp mắt nhìn cô. Tôi... Sao mỗi câu của anh đều kỳ quái thế? Điểm Hân cắn môi dưới, cũng không biết phải nói những gì. Dù sao cứ có cảm giác nói nhiều sai nhiều. Hạo Hiền đưa tay lau khóe môi cô, dọa cô sợ, chỉ có thể kinh ngạc nhìn tay của anh. Cô chưa kịp suy nghĩ, Hạo Hiền đã cúi đầu, hôn lên cánh môi ngọt ngào của cô. Điểm Hân trợn to mắt mà nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Anh đang làm cái gì thế? Hạo Hiền cắn cánh môi cô, cảm thấy có mùi vị ngọt ngào, nhưng cô không bôi son, thì ra là mùi vị của cô. Anh ôm cô vào ngực, thậm chí dùng đầu lưỡi cậy mở đôi môi ấy, hút lấy chất mật trong miệng cô. Điểm Hân vịn bờ vai của anh thật chặt, không biết là muốn đẩy anh ra hay muốn ôm lấy anh. Đây là nụ hôn đầu của cô, hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên hôn, là ở bờ biển lãng mạn như vậy, nhưng mà không có cảm giác lãng mạn, cô nhận được là cảm giác áp bức. Hai người hôn thật lâu, lâu đến nỗi cô không thể hít thở, anh mới buông cô ra. Tổng giám đốc. Hạo Hiền cũng không biết mình bị làm sao, cũng nghĩ không ra tại sao mình có thể như vậy, vì vậy không lên tiếng mà lên bờ. Điểm Hân ngây ngốc nhìn anh, sao cô lại có cảm giác kỳ quái. Này, anh có ý tứ gì chứ? Lạc Điểm Hân không phục, xông lên ngăn anh lại, thì phát hiện khóe miệng của anh cong lên thành nụ cười nhạt. Thấy cô đuổi theo, mặt Trịnh Hạo Hiên trở về bình thường. Cái gì mà có ý gì? Không có bất kỳ ý gì cả. Tại sao anh hôn tôi? Không biết, muốn hôn thì hôn thôi. Muốn hôn thì hôn, xem cô là cái gì đây? Anh thật xấu xa, đây chính là nụ hôn đầu của tôi. Tôi chưa cho phép thì anh đã hôn rồi. Anh có biết tôi rất đau lòng không? Lạc Điểm Hân vô cùng khó chịu. Nụ hôn đầu, người hai mươi mấy tuổi còn nụ hôn đầu, anh không phải chiếm được lợi ích từ người ta. Vậy cô có cảm giác thế nào khi được tôi hôn? Cảm giác như thế nào? Bắt đầu kinh ngạc, sao lại cảm thấy thật tốt? Phải nói như thế nào đây? Không có cảm giác gì hết. Điểm Hân trợn mắt nói dối. Thật sao? Hạo Hiền liếc mắt một cái thì thấy ngay ý nghĩ của cô. Thật là một người phụ nữ có suy nghĩ đơn giản. Đương nhiên, nếu không có cảm giác gì, vậy cứ như vậy đi, về thôi. Cái gì như vậy? Tinh thần của cô tổn thất. Đợi đã, anh làm như vậy là sao? Chẳng lẽ để tôi cảm thấy bị quỷ hôn sao? Cô thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Nghĩ như vậy chính là như vậy. Sớm biết như vậy thì anh không xúc động hôn cô rồi. Cô còn hỏi không dứt. Cái gì cô nghĩ như vậy chính là như vậy? Cô không hiểu mới hỏi anh. Hiện tại thì ngược lại, nuốt lại toàn bộ lời muốn nói. Còn cái dáng vẻ bực mình kia là sao chứ? Cô đang muốn tiếp tục hỏi, nhưng người đàn ông kia đã đi xa. Cô đã trêu ghẹo ai? Ở trong phòng, Điểm Hân làm thế nào cũng không ngủ được. Đã hơn 12 giờ,